Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1059, Võ công cái thế. Lúc này trong thông đạo, Lý Mộc Nhiên gặp có một tia sáng từ cửa đá một bên lộ ra. Thần sắc trên mặt vui vẻ, xem ra chính mình hiện tại cũng cùng Giáp Ngọ một dạng lực lớn vô cùng. Bất quá nếu là thật sự hiểu võ công người biết rõ nói. Thôi động một cái trăm cân cửa đá dễ dàng. Nâng lên một cái ngàn cân thạch sư tử lại không phải chuyện dễ a. Giáp Ngọ chính là thiên sinh thần lực, nếu không ngày đó đỉnh miếu lão phương trượng sao lại chịu. Giáo sư hắn võ nghệ. Lý đại ca, ngươi bây giờ hảo lợi hại a. Trương Thải Y nhìn lấy Lý Mộc Nhiên biểu diễn. Hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Có lẽ nàng làm sao cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia bị chính mình đuổi theo đánh Lý Cửu. Bây giờ đã có như vậy năng lực đi. Tướng công của ngươi ta lợi hại còn nhiều nữa. Chỉ là ngươi bây giờ còn chưa có cảm nhận được. Trở về sau ta hảo hảo để ngươi thể hội một chút. Hắn tuy nhiên đang dùng lực thế nhưng là vẫn như cũ nói lời nói thô tục. Trương Thải Y hiện tại vẫn là hoàn bích thiếu nữ, chỗ nào biết rõ đường hắn lời nói bên trong bỉ ổi. Hàm nghĩa, bởi vậy trên nét mặt tràn đầy nghi hoặc, Lý Mộc Nhiên cũng không giải thích. Sau đó hét lớn nói, mở, một tiếng ầm vang, cửa đá rốt cục mở ra. Ánh sáng mặt trời trong nháy mắt chiếu khắp toàn bộ thông đạo. Ngay tại Lý Mộc Nhiên còn chưa thích ứng trước mắt ánh sáng thời điểm. Chỉ nghe một tiếng la lên nói, giết hắn, sau đó một trận hàn quang lóe lên, hướng phía chính mình bổ tới. Lý đại ca cẩn thận, một tiếng duyên dáng gọi to, một cái yếu đuối thanh âm tại chính mình bên tai vang lên. Đỏ thẫm máu tê theo này phấn sắc quần lụa mỏng chảy ra. Trương Thải Y cánh tay thụ thương. Lúc này Lý Mộc Nhiên mới nhìn rõ ràng trước mắt cái này cũ nát nội đường đứng đấy 10 cái thị vệ. Mà Du Bạch giờ phút này ngay mặt màu tóc bạch dựa vào cửa. Thải Y ngươi thế nào? Trương Thải Y hét lên rồi ngã gục. Lý Mộc Nhiên vội vàng đỡ lấy cái sau. Sau đó nhìn qua này máu chảy không ngừng cánh tay. Ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Đều sửng sốt làm gì bọn họ liền hai người. Nhanh giết, dẫn đầu người. Cũng là thanh tỉnh, gặp nhân vật chính đăng tràng. Vội vàng chào hỏi mọi người động thủ. Những người kia cũng đều là nhân vật hung ác. Nghe được phân phó, cũng không đợi đợi. Đưa tay chính là trường đao hướng phía Lý Mộc Nhiên chém tới. Ta thi mẹ ngươi. Lý Mộc Nhiên phẫn nộ tuôn ra nói tục. Sau đó toàn thân lực đạo hội tụ đường quả đấm mình phía trên nhất quyền đánh vào cách hắn gần nhất. Trên thân người. Người kia. Còn chưa thấy rõ ràng Lý Mộc Nhiên xuất quyền. Liền chỉ cảm thấy mình bụng đau xót. Sau đó cả người bay ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bay ra ngoài thị vệ trực tiếp đem cửa gỗ nện vào. Vẫn như cũ lăn mấy mét cái này mới dừng thân thể. Chỉ là sau khi rơi xuống đất, lại là nghẹo đầu. Thân thể run rẩy hai lần về sau. Không thể có sinh cơ. Lý Mộc Nhiên một quyền này đem mọi người kinh hãi đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vừa rồi tại Du Bạch trong miệng võ công không đủ Lý Mộc Nhiên. Hiện tại thế mà bộc phát ra dạng này uy lực. Nhất quyền vẻn vẹn nhất quyền. Một quyền này không có xinh đẹp. Không có chiêu thức. Chỉ là thuần túy so với bình thường quyền đầu mau một chút. Liền đem một tên tráng hán nhất quyền đánh bay mười mấy mét. Rất về phần bọn hắn vừa tài cũng nghe được tiếng xương vỡ vụn âm. Mà lại sau khi ngã xuống đất người kia liền khẩu khí đều không có tới kịp thở một chút. Liền một mệnh ô hô. Thế này sao lại là võ công không đủ. Đây quả thực là tuyệt thế cao thủ a. Có lẽ hôm nay trước đó y theo hắn bản sự đối đầu người trước mắt. Tối đa cũng liền hai. Ba người thôi. Dù sao những người trước mắt này nhìn đều không phải là cái gì lương thiện. Thế nhưng là sau ngày hôm nay. Hắn tuy nhiên không thể làm cái gì vạn nhân địch, nhưng là trăm người bên trong bảo toàn tánh mạng còn có thể làm đến. Dù sao 20 tuổi thân thể, 6-70 tuổi công lực, đây cũng không phải là đùa giỡn. Dẫn đầu người, cũng là bị vừa tài một màn chấn kinh đến. Nhìn lấy trước mắt Lý Mộc Nhiên, Hắn đối Du Bạch nộ nói. Du công công, ngươi lại dám đùa nghịch ta. Ta gia chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ta, Du Bạch bây giờ thế nhưng là hết đường chối cãi. Du Bạch thẳng đến vừa tài đều còn tại trong lúc khiếp sợ. Tại Du Bạch xem ra, có thể dung chuyển cửa đá có lẽ chỉ có Trương Nam Sơn một người. Thế nhưng là khi Lý Mộc Nhiên đi ra một khắc hắn đã triệt để mắt trợn tròn. Lý Mộc Nhiên nhân phẩm Du Bạch có thể nói rất lợi hại vừa hiểu biết. Cuồng vọng tự đại, trọng yếu nhất là cựu oán tất báo. Lúc này hắn chỗ nào còn biết rõ đường trả lời như thế nào. Thần sắc bên trong viết xuống đều là e ngại, vô cùng e ngại, dẫn đầu người, nhìn lấy Du Bạch bộ dáng. Sau khi biết người đã bị sợ mất mật, hái quay đầu, lại nghe được Lý Mộc Nhiên nói. Ngươi gia chủ tử có bỏ qua cho ngươi hay không ta không biết. Nhưng là ngươi gia chủ tử không có nói cho ngươi biết. Có ít người là ngươi trêu chọc không nổi sao. Nói Lý Mộc Nhiên chậm rãi đến gặp cả lưng. Sau đó nhặt lên mặt đất kiếm. Trên người có chỉ còn lại có trên chiến trường tôi luyện ra sát khí. Không thể trêu chọc, thật sự là trò cười. Ta gia chủ tại đại hán này hướng người nào không dám trêu chọc. Chính là này đương triều thái hậu. Chỉ cần ta gia chủ nghĩ, cũng có thể trêu chọc. Dưới mắt Trương Thải Y ngã vào trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh. Lý Mộc Nhiên tại đại hán này hướng lớn nhất không thể chạm vào là cái gì? Cũng là hắn nữ nhân. Đó là cái gì? Đó là độc chiếm. Lúc này Lý Mộc Nhiên trong lòng chỉ có sát ý. Lúc trước Lư Châu Thành Trương Thải Y vì chính mình táng thân biển lửa thời điểm, trong lòng của hắn vạn tiễn xuyên tâm kịch liệt đau nhức. Quang Minh đỉnh bên trên, gặp lại La Sát thời điểm, trực tiếp dĩ mệnh tương bác. Bởi vậy có thể thấy được những cô gái này tại Lý Mộc Nhiên trong lòng địa vị. Mà người trước mắt ngàn vạn lần không nên, không chỉ có thương tổn Trương Thải Y, thế mà còn dám đối lục, bê nhu bất kính. Lúc này Lý Cửu đã không muốn nói nhảm. Hắn chỉ muốn dùng trong tay mình đao đến để những người trước mắt này cho im miệng. Vậy ngươi liền cùng ngươi chủ tử cùng một chỗ chung phó hoàng tiền đi. Nói Lý Mộc Nhiên trong tay nâng đao. Lực đạo to lớn, sững sờ sinh sinh trên mặt đất ma sát xẹt lửa. Những thị vệ kia nhóm thấy thế tất cả đều là chậm rãi lui lại. Dù sao vừa tài Lý Mộc Nhiên nhất quyền uy lực cho bọn hắn xúc động quá lớn. Này dẫn đầu người thấy thế. Vừa tài còn đang kêu gào, hiện tại trong lòng cũng là có chút e ngại, gặp hắn hướng thẳng đến chính mình vọt tới, nơi nào còn dám nói chuyện, vội vàng đối bên cạnh thị vệ nói, các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì, ngăn hắn lại cho ta, đều quên chủ tử bàn giao sao. Người dẫn đầu thoại âm rơi xuống, những thị vệ kia nghe xong hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên bọn họ e ngại Lý Mộc Nhiên thế nhưng là chủ tử lời nói chính là thánh chỉ. Bởi vậy cắn răng một cái mọi người liên thủ xông đi lên. Con kiến hôi, cũng xứng cản ta. Lý Mộc Nhiên lửa giận trong lòng bên trong đốt phía dưới. Há lại những người này có thể tới. Nhìn lấy cận thân một đao thị vệ. Trên tay hắn đột nhiên dùng lực. Thanh trường đao kia trên mặt đất ma sát xẹt lửa văng khắp nơi. Sau đó chỉ gặp đao ảnh lóe lên, đầy trời học xương mù huy sái mà ra. Thị vệ kia mở to con mắt không thể tin được nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Trong tay đao cách cái sau chỉ có một tay khoảng cách, tuy nhiên lại không có ở hạ lạc. Sau đó thân thể chậm rãi vỡ ra, máu tươi theo hắn mi tâm chảy ra đến. Nội tạng những vật này cũng là vẽ rơi ra đến. Bịch, mới vừa rồi còn khí thế hung mãnh thị vệ, giờ khác này, lại là thành hai nửa. Mọi người thấy trước mắt hết thảy, tất cả đều là giật mình há hốc miệng ba. Giết người có thể, thế nhưng là nhất đao đem người chém trần hai đoạn. Này cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Liền liên quan đầu người, cũng là con mắt trực nhảy. Trong lòng đã vô cùng hối hận mới vừa nói qua lời nói đến. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,